Chương 0170 tự chui đầu vào lưới. 1. Tuyết sắc xe ngựa chạy tại rộng rãi trên quan đạo, hai bên đi theo lưng hùm vai gấu đại hán. Những đại hán này theo sát tại xe ngựa hai bên, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt dày đặc, cho người ta khắc nghiệt cảm giác. Cùng bọn hắn so ra, đang tại đánh xe Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ gầy yếu đến giống như là tiểu kê tể nhi gà con thằng nhóc, phảng phất dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết. Nhưng mà sự thật lại là uy phong lấm lấm bọn đại hán nhìn như bắt giữ xe ngựa lại đi, kỳ thực căn bản không ai dám hướng thùng xe vị trí nhìn tới một mắt, liền sợ không cẩn thận, trêu chọc bên trong cái kia tiểu ác ma. Ai có thể nghĩ tới, nhỏ như vậy một cái hoa hoa, lại là một thâm tàng bất lộ dùng độc cao thủ. Bọn đại hán chỉ cần vừa nghĩ tới trước đây không lâu kinh lịch, căng cứng sắc mặt liền không nhịn được trắng bệnh, ngay cả trái tim đều đánh lấy run rẩy. Ai có thể nói cho bọn hán, nha đầu kia rốt cuộc là vị nào đại lao, rốt cuộc là ai vô sỉ như vậy à? Rõ ràng là cái đại lao, nhất định phải giả dạng làm tiểu hoa nhi lừa gạt người. Bọn đại hán trong lòng oán thầm không thôi, hết lần này tới lần khác đã qua quân vô cực nói, trên người còn có quân vô cực hạ độc. Nếu là không ngoan ngoãn làm theo, quân vô cực liền muốn để bọn hắn đi đút hoa ăn thịt người. Bọn họ còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Cùng lúc đó, trong xe ngựa, Tạ Lưu Cảnh ánh mắt phức tạp nhìn xem chuyên tâm luyện dược quân vô cực, trong đầu nghĩ lại là quân vô cực đứng ở trên nóc xe ngựa, khẽ nâng lấy cái cằm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất đại hán, khỏe miệng giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Rõ ràng còn là cái không lớn lên tiểu hoa nhi, có thế trong nháy mắt đó, trên người nàng lại không hiểu có loại quân lâm thiên hạ khí thế. Phảng phất nàng thiên sinh liền nên cao cao tại thượng, tất cả mọi người ứng quỳ rạp xuống nàng dưới chân, đối với nàng quỳ bái. Thực sự là quá khiến người ngoài ý hắn vậy mà tại một cái tiểu hoa nhi trên người thấy được quân lâm thiên hạ. Chẳng lẽ con mắt hoa lại nhìn quân vô cực nghiêm túc cẩn thận luyện dược, tựa hồ hoàn toàn không có nhận vừa rồi sự tình ảnh hưởng. Tạ Lưu Cảnh không khỏi bội phục lên. Cái khác không nói, nha đầu này thật đúng là đủ chấn định. Nàng là không phải quên cái gì bọn họ hiện tại, nhưng là muốn đi tự chui đầu vào lưới. Nàng liền một chút cũng không sợ bị người cho bắt rùa trong hũ. Tạ Lưu Cảnh rất muốn hỏi hỏi nàng, nhưng là nhìn lấy quân vô cực nghiêm túc luyện dược bộ dáng, hắn hiện tại quả là không đành lòng quấy rầy. Thẳng đến quân vô cực một lò dược luyện xong, cẩn thận từng ly từng tí đem luyện chế xong đan dược thu vào trong bình. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi nhưng lại đủ chấn định, liền ảnh sát môn cứ điểm cũng dám đi sông, sẽ không sợ chìm hãm vào ra không được? Quân vô cực nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội bộ dáng, ta tại sao phải sợ, hai không phải còn có ngươi sao? Nói xong nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, hoài nghi hắn đầu óc bị hư. Hôn đà này hôm nay chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới nhìn nàng chầm chầm lâu như vậy, nên không phải là đang suy nghĩ cái này một vấn đề ngu xuẩn a? Sợ hãi làm sao có thể, nàng lại không là một người xâm nhập hang hổ, còn kéo Tạ Lưu Cảnh, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ cùng với nàng cùng một chỗ đâu. Coi như nàng một người không được, không phải còn có ba người bọn hắn sao? Huống chi, còn có Bạch Hổ cái này người ngoài biên chế hổ viên đâu. Thật coi nàng ngốc, nhìn không ra thực lực bọn hắn bất phàm, trước đó không có nhiều cơ hội nghiệm chứng ba người bọn họ thực lực, bây giờ có đồ đần cắm đầu đụng vào. Nàng làm sao có thể ngốc đến bỏ qua cơ hội này? Tạ Lưu Cảnh nhưng lại không biết quân vô cực trong lòng tính toán tính toán, nghe được nàng câu kia ta tại sao phải sợ hãi không phải còn có ngươi sao, hắn mặt lập tức liền đỏ lên. Hết lần này tới lần khác còn khẩu thị tâm phi, hừ, đừng cho là ta sẽ che chở ngươi.